Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 384. Vị diện bắt đầu loạn, vạn năm thời gian, rất dài, rất ngắn, thông thiên vị diện sôi trào, mà bốn bề bốn cái vị diện, đều trong lòng sợ hãi, bọn hắn cũng có tai mắt tại thông thiên vị diện, truyền về tin tức. Quân đoàn trắng trợn điều động, cái này không bình thường. Bốn phương vậy bắt đầu điên cuồng luyện tập, sau đó từng cái quân đoàn trắng trợn tọa lạc tại biên giới. Phòng thủ làm chủ, trong nháy mắt, từng cái địa phương hình thức khẩn trương, tất cả mọi người phòng bị. Cuối cùng, vạn năm trôi qua, 15 vị đạo chủ, không có tìm được Diệt Long đạo phân thân Long Vẫn, bọn hắn vọt thẳng đi qua. Thông binh đạo chủ hét lớn, đã hắn không nhận quy củ, trực tiếp đem cái này rách dưới hàng lấy đi. Thông thiên đạo chủ cầm cố, lập tức lắc đầu nói, được rồi, để, chúng ta cuối cùng không tiện xuất thủ. Thông binh chi chủ này một tiếng, cuối cùng từ bỏ, hết thảy chuẩn bị đều làm xong, vây quanh thú sào, từng tòa cực lớn Noe thuyền cứu nạn. Lít nhà lít nhít đứng vững, cái kia kém nhất cũng là đế tôn cấp bậc Noe thuyền cứu nạn, mà hơn 3 vạn nửa bước đạo chủ, bọn hắn Noe thuyền cứu nạn cường hãn hơn, nguy nga đứng vững, tựa như từng tòa núi lớn. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, lập tức một tiếng giống to, kia là chư vị đạo chủ sắc mặt biến đổi. Lập tức rất nhiều nửa bước đạo chủ vậy sắc mặt tái đi. Thông binh đạo chủ hét lớn một tiếng, chú ý chiến trận, không cần loạn. Một tiếng này hống, trong nháy mắt đem tràng diện bình phục. Lập tức 15 vị đạo chủ khí thế đột nhiên phóng đại, thân hình của bọn hắn đều biến thành to lớn vô biên. Những cực lớn đó Noe thuyền cứu nạn tại trước mặt bọn hắn chính là một cọng lông tóc. 15 bản tôn cự nhân, vây quanh thú sào, nhìn qua cái kia điên cuồng xông tới hỗn độn thú, từng tòa thú môn hiển hóa, chấn nhiếp hỗn độn thú. Cái kia thú môn vừa ra, lập tức những hỗn độn thú đó dừng lại, bất quá sau đó lại là một tiếng thú hống. 15 bản tôn đạo chủ quát to, trở về, thanh âm kia tựa như hồi âm, lại tựa như đại đạo thanh âm. Ở bên tai hồi vang, từng tiếng trở về, tựa như ám chỉ, để những hỗn độn thú đó đình chỉ. Hống, lại là một tiếng thú hống, những hỗn độn thú đó càng thêm điên cuồng. Phía trước dừng lại hỗn độn thú, trong nháy mắt bị phía sau dẫm chết, mà phía sau tiếp tục tiến lên. 15 bản tôn đạo chủ giống to, thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm vô thượng, chấn nhiếp bầu trời. Nhưng là cái kia thú triều trung tâm nhất, có được trực tiếp chấn nhiếp hỗn độn thú tồn tại, tọa chấn chỉ huy, hỗn độn, đủ, thông thiên đạo chủ hét lớn, bản tôn không biết vì sao, nhưng là đây hết thảy đều không phải là chúng ta sai lầm, mà là cái kia mạo phạm Diệt Long đạo muốn dẫn phát mâu thuẫn của chúng ta. Lại là một tiếng thú hống, cái kia hỗn độn thú không nghe. Lập tức sau lưng hỗn độn thú càng phát ra cuồng bạo. Thông thiên đạo chủ trên mặt nộ khí dâng trào, hét lớn, hỗn độn, ngươi muốn cho chúng ta tự mình tiến vào trong sao? Các ngươi hủy ta thú sao? Đáng chết, không chết không thôi, không chết không thôi. Thông thiên đạo chủ cùng chư vị đạo chủ liếc nhau, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, đã ngươi khăng khăng như thế, chúng ta cũng không có cái gì dễ nói, cùng lắm thì lại đánh một trận. Hắn trực tiếp vượt qua thú môn, lập tức một cước dẫm ra, đi theo phía sau 14 vị cự nhân, đều dẫm lên hư không hỗn độn, trên đường đi không biết dẫm chết nhiều ít hỗn độn thú. Trọng tiến thú sào trung tâm, mà thiếu đi mấy vị đạo chủ, những hỗn độn thú đó, phảng phất chiều nước vọt tới. Đi vào thú môn trước đó, trong nháy mắt bị đánh chết một nhóm, nhưng là che già măng mọc, vô cùng vô tận, những nửa bước đạo chủ đó, nhìn thấy mấy vị đạo chủ tiến vào, lập tức nghị luận ầm ĩ. Thông Thiên đạo chủ cũng không phải tốt tính, bất quá những năm này không hề động qua tay thôi. Ân, cái này đều ba cái thời đại không có động thủ rồi. Hắc hắc, lần này thật đúng là để chúng ta mở rộng tầm mắt. Hỗn độn thú đã dũng mãnh tiến ra, chúng ta nên làm cái gì? Một vị khác nửa bước đạo chủ quát hỏi. Đừng nói trước ngồi châm chọc. Nhất Đao Đế Tôn, ngươi hỗn đản này, đến cùng lúc nào thành hôn? Trong lòng ta nữ thần, chấm ngoặc kép, các huynh đệ, cho ta đánh hắn. Cái này hỗn đản, tiểu tử thúi tự nhiên bố trí ta. Ngoặc kép, một đám nửa bước đạo chủ tựa như không có mảy may lo lắng. Bởi vì vừa chuẩn bị, bất quá đột nhiên, hét lớn một tiếng. Chư vị cẩn thận, những cái kia xúc sinh vượt qua thú môn. Năm đó cái này thú môn, thật đúng là cường hãn. Một đám nửa bước đạo chủ nhìn qua cái kia thú môn, nhìn xem bọn hắn từ trong chui ra. Bất quá 10 cái chỉ có thể tới một cái, 10 không còn một, bất quá y nguyên rất lớn. Số lượng, a, cái này mãi mãi cũng là hỗn độn thú ưu thế. Bọn này xúc sinh. Nhất Đao Đế Tôn hét lớn một tiếng, lập tức quát, đã tới, liền để chúng ta đại sát một hồi. Các vị đạo hữu, chúng ta hết thảy 4.500 quân đoàn, chia 10 tổ, mỗi tổ 450, chia 10 vòng trùng sát. Nhất Đao Đế Tôn hét lớn một tiếng, mang theo một đám thuộc hạ xông đi vào, đi theo phía sau 10.000 đế tôn, bọn hắn trận pháp chỉnh tề. Cả đám đều tựa như một thanh đại đao, tạo thành sáng loáng đao lâm. Nhất Đao Đế Tôn xông đi vào, hét lớn một tiếng, giết, giết, một đạo bổ ra. Lập tức hết thảy trước mặt hỗn độn thú, mặc kệ tu vi, mặc kệ lớn nhỏ, mặc kệ xa gần, hết thảy chia hai nửa. Không có một cái nào người sống. Vết đao chỉnh tề. Một đao này đao pháp lại tinh tiến không ít. Một bên khác, một thân trắng thuần quần áo, bên hông treo bảo kiếm thư sinh, nhìn qua Nhất Đao Đế Tôn nói một câu, lập tức nói, chúng ta cũng đi, đến một chút náo nhiệt. Sau lưng 10.000 đế tôn, cách ăn mặc cùng hắn không sai biệt lắm. Một đám thư sinh bộ dáng, người khiêm tốn, hào hoa phong nhã. Một đám nửa bước đạo chủ vậy nhìn xem công việc này. Nghị luận lên, ha ha, liền biết bọn này ngụy quân tử cầm cự không được bao lâu. Khẳng định hội nhịn không được xuất thủ. Không có cách, bọn hắn tay ngứa ngáy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thư sinh kia mang theo một đám thư sinh xông đi lên. Trên thân đột nhiên tản ra sắc bén khí thế. Tạo thành một thanh lưỡi dao sắc bén, đem trước mặt chỗ muốn đều đụng bay, mặc kệ địch ta, đợi đến bọn hắn xông vào nửa đường, nhìn xem chung quanh đều là hỗn độn thú. Hắn khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, thở dài một cái nói, rất lâu, đều không có uống máu, rút kiếm, đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, thanh âm không lớn. Nhưng là cực kỳ vang dội, rút kiếm, sau lưng 10.000 đế tôn, vậy đi theo hô một tiếng, lập tức đột nhiên, từng đạo trắng noãn, trong suốt lưỡi đao từ bên hông phát ra, đột nhiên hình thành một vòng quang nhận, kia kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt, phương viên ức vạn dặm nơi ở, đều thanh tịnh, kiếm pháp của bọn hắn, nhẹ nhàng xinh đẹp. Tựa như không có một tia lãng phí, tự nhiên không có gây nên hỗn độn lãng chiều, liền tựa như luồng gió mát thổi qua. Sau đó phương viên ức vạn dặm hỗn độn thú, đều bị thu hoạch được, cho dù là biết sẽ phát sinh cảnh tượng như thế này. Nhưng là những nửa bước đạo chủ đó vậy sửng sốt, sau đó phía sau bọn họ đế tôn, đều nuốt miệng đột phá, trong miệng nỉ non nói. Bọn này lừa đảo thư sinh, bọn này ngụy quân tử. Tốt, chúng ta vậy tiến vào trong, trùng sát một phen, trong nháy mắt chính là cái thứ ba quân đoàn xuất kích. về sau còn có cái khác quân đoàn cũng là không cam lòng lạc hậu. Nhao nhao bay tới trùng sát, bất quá bọn hắn vẻn vẹn xuống 450 cái quân đoàn. Còn lại còn cần nuôi tinh xúc duệ. Hơn nữa hiện tại 450 cái quân đoàn đã đầy đủ. Cái kia thú môn đã ngăn cản trấn áp, hỗn độn thú số lượng, bây giờ căn bản không đủ để bọn hắn toàn bộ điều động. Cái này thế nhưng là toàn bộ vị diện tất cả tinh hoa. Ngoại trừ cái này 4.500 cái quân đoàn, còn có cái kia hơn 20.000 nửa bước đạo chủ. Bọn hắn vậy không có nhàn rỗi, bọn hắn không có quân đoàn, kia là các phương diện nguyên nhân. Có là không quen lãnh binh, có là không thích chém chém giết giết. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì đế tôn không đủ. 6.000 cái quân đoàn chính là nhiều ít đế tôn. Dòng dã 6.000 vạn đế tôn. Hiện tại thông thiên vị diện bên trong, vẻn vẹn 36 tòa 5 cấp thế giới. Không sai biệt lắm mỗi một tòa thai nghén 10.000 đế tôn. Đây là số bình quân. Đây đối với 6.000 vạn tới nói, vẻn vẹn chỉ là một cái số lẻ. Những thứ này đế tôn nơi phát ra, kỳ thật đều là tam đại thế giới. Bình quân mỗi một cái đại thế giới, thai nghén 20 triệu đế tôn. Đây là mấy cái thời đại mới lưu lại tinh hoa. Đương nhiên bọn hắn không phải toàn bộ, nhưng là bọn hắn là tinh hoa. Còn lại những nửa bước đạo chủ đó, bọn hắn sớm đem đã chuẩn bị xong cấm chế kích hoạt, đem toàn bộ thú sao lượn quanh một vòng. Cấm chế này chuyên môn phụ trách phát hiện những nửa bước đạo chủ đó cấp bậc, cũng chính là nửa bước cấp 6 hỗn độn thú. Nếu là biết loại kia hỗn độn thú, như vậy trực tiếp chém giết. Còn lại đế tôn hoặc là đế tôn trở xuống đều có thể buông tha. Đương nhiên đây là tại hỗn độn thú thực sự không chú ý được tới thời điểm. Lần này, không biết có hay không cấp 6 hỗn độn thú, nếu là chúng ta liên hợp lại có thể chém giết một đầu. Vậy liền phát, nào có dễ dàng như vậy? Đám người kia có linh trí, nhát như chuột, căn bản không dám tới. Đương nhiên, nếu là thật sự tới, chúng ta cũng muốn cẩn thận. Các thần dù sao cũng là hỗn độn thú, trời sinh mạnh hơn chúng ta một ít. Một vị khác nửa bước đạo chủ cười lạnh một tiếng nói. Mặc dù có linh trí, bất quá cũng quá xem trọng bọn hắn. Nếu là các thần dám ra mặt, mặc dù chúng ta bắt sống không được, nhưng là chém giết còn có thể làm được. Các huynh đệ vẫn là từ bỏ. Bên cạnh một tôn đại năng chỉ vào cái kia thú môn. Thú môn bên trên đã xuất hiện một tia vết dạn. Các ngươi nhìn xem, nếu là cấp 6 hỗn độn thú tới, thú môn liền sụp đổ. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể như thế nhẹ nhõm nói chuyện phiếm. Vậy cũng đúng, nếu không chúng ta trọng tiến thú môn bên trong, ở bên trong chặn giết. Cái này ngược lại là một cái biện pháp, bất quá nhất định phải 4 người một tổ. Tạo thành tứ tượng đại trận, nếu là chuyện không thể làm, liền lập tức rời khỏi, chúng ta hợp lại cùng nhau, lực lượng mới lớn. Đây là thiên nhất đế tôn nói chuyện, hắn trên thực tế vậy mang theo một cái quân đoàn, bất quá không có xuất động thôi, mà tu vi của hắn, không kém độ là cao nhất, đã mấy cái thời đại nửa bước đạo chủ nhân vật, tin đồn. Thiên nhất đế tôn vẫn luôn tại xúc tích lực lượng, hắn thân ấn, thiên ấn, khí ấn cùng đạo ấn, đều tại cửu phẩm trở lên, hơn nữa địa hỏa phong thủy bốn ấn, cũng đều tại cửu phẩm phía trên, bất quá cuối cùng cái kia một ấn, cũng chính là trọng yếu nhất mệnh ấn, cũng chính là mệnh bàn, lại chậm chạp không có ngưng tụ, hắn thực sự tích lũy. Tích lũy bất thế chi cơ, nhất phi trùng thiên, mấy vị đạo chủ, đối với thiên nhất đế tôn đều rất khách khí, mà những thứ này nửa bước đạo chủ, đối với thiên nhất đế tôn, đều rất tôn kính phát ra từ nội tâm, bọn hắn trong miệng cấp 6 hỗn độn thú, kỳ thật vị này thiên nhất đế tôn, năm đó liền tự tay chém giết quá một đầu. hắn đã nói, những thứ này nửa bước đạo chủ đều rất tin phục. Lập tức mọi người bắt đầu bốn người một tổ, bắt đầu ngắm lấy cái kia thú sao, quan sát cấp 6 hỗn độn thú. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.